Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà đi. Khi gửi vong, cần mang cho nhà chùa một bức di ảnh của người đã khuất và cung cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, giờ mất, giờ niệm, giờ chôn của người đó. Khi về, nhà chùa sẽ đưa cho gia đình những lá bùa để tránh bị vong theo, vong nhận. Những lá bùa này phải đeo liên tục trên người 3 năm, không được tùy tiện tháo ra. Trong vòng 3 năm gửi vong, gia đình tuyệt đối không được cúng dỗ hay thắp hương ở nhà cho người đã khuất. Người ta giải thích rằng nếu làm như vậy sẽ gọi vong về, bởi có hương là có hồn. Khi vong đã theo về thì bao nhiêu công sức trước đó xem như là đổ bể. Cả gia tộc lại đứng trước mối họa trùng tang. Hàng ngày, nhà chùa đều nấu những nồi cháo lớn để cúng thí thực, cúng chúng sinh vào 2 buổi sáng và trưa. Gia đình không phải lo vong đói khát. Nhiều gia đình không tuân thủ theo đúng lời dặn của nhà chùa vì thương nhớ người đã khuất mà thắp hương, dâng đồ cúng nên phải lên chùa gửi đi, gửi lại nhiều lần. Việc này chỉ kết thúc khi gia đình đã bốc mộ, sang nhà mới cho người chết. Người chết được tổ tiên nhận về thì mới có thể lên chùa rước vong. Việc cúng dỗ khi ấy có thể tiến hành bình thường ở nhà. Nhốt trùng có phải là mê tín dị đoan? Nhiều người không tin vào chuyện nhốt trùng và chuyện trùng tang, càng không tin chuyện một ngôi chùa nhỏ như chùa Hàm Long lại có thể nhốt vong, nhốt trùng, nên cho rằng đây là những chuyện mê tín dị đoan. Trên thực tế, quả đúng là chưa hề có bất cứ lời khẳng định nào mang tính khoa học về việc có chuyện trùng tang và vong hay trùng có thể đem bắt nhốt lại. Tất cả những điều này chỉ là quan niệm dân gian dựa trên kinh nghiệm sống bao đời của ông cha ta. Khoa học cho rằng việc trong gia đình dòng họ có nhiều người mất trong cùng một khoảng thời gian ngắn vốn không phải do trùng tang, mà khả năng cao là do cơ chế cộng hưởng sóng từ và trường năng lượng của mỗi người cùng chung huyết thống. Con người chúng ta khi chưa lý giải được những hiện tượng siêu nhiên kỳ bí xảy ra xung quanh mình thì mặc nhiên coi đó là sự tác động của thần trùng, là người chết bị thần trùng bắt phải khai ra người nhà mình để bắt đi. Vốn dĩ chuyện sống chết là điều kiêng kỵ, bởi không ai muốn mình chết đi, ai cũng ham sống sợ chết. Song ở đời sinh có hẹn mà tử bất kỳ, không ai biết mình sẽ chết như thế nào, càng không muốn mình chết trước kỳ hạn, nên mong muốn thông qua tâm linh để giải tỏa căng thẳng về tinh thần. Thực chất, ngay cả trong giáo lý nhà Phật cũng không hề có ghi chép về hiện tượng trùng tang, càng không nói gì đến việc có thể hóa giải được trùng tang. Phật giáo cho rằng con người sống ở đời không ai là không trải qua vòng tròn sinh lão bệnh tử. Sống chết là chuyện bình thường, ai ai cũng phải gặp. Sớm hay muộn là do nghiệp lực của mỗi người chi phối. Cuộc đời có sống có chết, có thế mới có luân hồi. Mỗi người đều phải chịu nghiệp của mình, không ai thay thế được cho ai, cũng không ai hóa giải thay được. Chỉ trừ khi chính bản thân người đó thức tỉnh, giác ngộ mà tích đức hành thiện, hóa giải nghiệp báo cho mình. Theo Hòa Thượng Thích Thành Dũng, trụ trì chùa Hàm Long, thì vốn dĩ nhà chùa không hề khuyến khích chuyện mê tín dị đoan. Thực ra ranh giới giữa tín ngưỡng tâm linh và mê tín dị đoan vốn rất mong manh, không phải ai cũng hiểu được đúng. Người dân tin rằng chùa có thể trấn trùng nhốt vong nên về đây nhờ nhà chùa cứu giúp. Thân là người tu hành, nhà chùa không thể không cứu giúp chúng sinh, chỉ nhận làm lễ siêu độ tâm linh người đã khuất cũng như an ủi tâm lý người còn sống. Vậy có đúng là tích cực? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net